Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đi lại quanh ao. Có người ra ao múc nước thì thấy bàn tay đen xì xì từ dưới nước trồi lên lôi xuống. Có người đi qua thì bị anh em chúng nó gọi tên. Ấy mà ai hễ mà thưa thì cứ tự nhiên lao xuống ao mà mò cá cho đến tận sáng. Có người gọi thì mới tỉnh. Thậm chí có người còn bị anh em chúng nó nhảy từ trong bụi ra, trêu cho sợ quá vứt cả xe cả đồ mà bỏ chạy mất dạng. Nghe đến đây thì đứa nào đứa nấy tái dại cả mặt. Con Hà thì cứ ôm chặt lấy thằng Nam, chẳng biết là nó sợ thật hay là nhân cơ hội mà chúng nó hú hí với nhau. Thằng Tún Lắp nhìn hai đứa nó như thế thì cúi gằm mặt xuống khó chịu. Bà Liên còn chưa kể hết, nhìn mấy đứa cứ rúm gió thì mới cười. Sao thế? Thế mới thế mà đã sợ à? Thôi muộn rồi, đi ngủ đi, mai kể còn đi chơi trung thu đấy. Nói đến đây bà đứng dậy đi vào phòng. Mọi người ngồi xem nốt tập phim rồi chia ai về phòng nấy. Con Hà sau khi nghe bà Liên kể về đôi anh em chết ở ngoài đình, cả hai đứa cùng thấy trong người nôn nao bất an, đặc biệt là con Hồng. Nó nằm ở trên giường mà trong đầu cứ miên man nghĩ đến đứa bé hôm nay nói chuyện với mình ấy, cho đến khi mệt mỏi chìm vào giấc ngủ. Đêm hôm ấy lại là một giấc mơ, một giấc mơ kỳ lạ. Nó mơ thấy một người thanh niên chạc tuổi nó, dáng người cao, gương mặt tuấn tú. Người thanh niên đứng ở ngoài hiên, giọng ấm áp. Hồng, Hồng ơi, con nhớ anh không? Đi chơi với anh nhé. Nói đoạn, người thanh niên nó đi vào kéo tay nó. Chẳng hiểu sao con Hồng cứ đờ đẫn cả người mà đi theo người thanh niên. Nó được người thanh niên đưa đến trước một đồi hoa. Bỗng người thanh niên đứng quay lưng lại mà cất giọng. Em đồng ý đi theo anh. Em đồng ý làm vợ anh chứ? Con Hồng lúc này cũng không thể mở miệng. Bỗng nhiên người đàn ông quay lại nhìn nó, đưa đôi bàn tay lên ôm nó vào lòng. Con Hồng cũng không đẩy anh ta ra. Đúng hơn là nó cứ đờ đẫn cả người, không thể đẩy nổi. Người thanh niên định cúi xuống hôn nó thì một giọng nói quen thuộc từ xa vọng lại. Không, không được. Hồng ơi, quay về đi con. Con Hồng nhận ra ấy là giọng nói của ông nội. Nó ngoảnh lại thấy ông nội đang nhìn mà gọi. Nó định hất tay người đàn ông xa lạ chạy đến chỗ ông nội, nhưng không được. Người thanh niên siết chặt hai vai làm cho nó đau nhói. Khi nó quay lại nhìn thì không còn là dáng vẻ khôi ngô tuấn tú nữa, thay vào đó là cái gương mặt méo xẹo, máu từ trên đỉnh đầu nhẹo xuống. Người thanh niên cười lên khành khạch, nhe ra hàm răng đen sì bốc mùi hôi thối. Con Hồng vùng lên mà choàng tỉnh, thở hổn hển quay lại nhìn điện thoại. Đồng hồ chỉ 3:07. Nó quẹt đi những giọt mồ hôi mà nằm xuống cố gắng ngủ tiếp. Ở bên ngoài, tiếng côn trùng rả rích thỉnh thoảng văng vẳng từ đầu làng, tiếng chó cắn ma vọng lại. Nó nhắm mắt cố ngủ nhưng không thể gạt nổi hình ảnh người con trai ấy ra. Rồi tại sao ông nội lại xuất hiện ở đây? Tại sao ông nội lại gọi Hồng quay lại? Mọi thứ cứ lặp đi lặp lại làm cho Hồng thật sự không ngủ được. Cho đến tờ mờ sáng, có tiếng thằng Toàn gọi. Dậy, anh em dậy đi cắm trại anh em ơi. Dậy, dậy. Con Hà còn đang gác chân lên người con Hồng, khó chịu vươn vai. Mới sáng sớm giờ đã gào mồm lên rồi, mấy anh mày không ngủ à? Con Hồng giật mình, nó dụi mắt, đôi mắt thâm quầng. Sáng giờ ầm ĩ gì thế? Ở bên ngoài vang lên tiếng đập cửa của thằng Toàn và cả giọng lắp ba lắp bắp của thằng Tún cả Lâm. Con Hà bị đánh thức tức lắm, chạy ra mở cửa mà vả cho mỗi thằng mấy cái. Hồng cũng tỉnh hẳn rồi lồm ngồm bò ra. Ở ngoài đường, tiếng trẻ con kèn trống vang lên rộn rịp. Chẳng là nhà thằng Toàn cũng ở trung tâm xã, thành ra các làng ở xung quanh đều đổ về trung tâm ủy ban mà lập lều cắm trại. Cảnh tượng nhộn nhịp hẳn hơn với ngày hôm qua. 8:00 sáng, cả bọn chào bà Liên rồi kéo nhau đi chơi. Quang cảnh lễ hội làm cho cả lũ há hốc mồm mà nhìn. từng dòng người tấp nập đổ về sân ủy ban. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net